Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 72 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới đi ra khỏi câu lạc bộ Mộng Hương chưa được bao lâu, có một nam hai nữ đi vào bên trong. Nếu như Đường Tuấn ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra bọn họ. Bọn họ chính là Vũ Tuyết Hương, cô chủ cao quý của nhà họ Vũ, cùng với Thanh Liên và Khuông Ý Thiên mà anh đã từng gặp qua ở Nghịch Luân. Ba người họ tìm một nơi xó xỉnh yên tĩnh, hai người phụ nữ ngồi xuống, còn Khuông Ý Thiên vẫn đứng ở phía sau lưng Thanh Liên. Anh ta nhìn Thanh Liên với đôi mắt nóng hừng hực và sùng bái, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Lâu rồi không gặp. Vũ Tuyết Hương khẽ nói với Thanh Liên. Lâu rồi không gặp. Thanh Liên bình tĩnh nói câu này. Năm đó, cô và tôi lần lượt đánh thức thiên phú, thể chất. Tôi được đưa về trong tộc nuôi dưỡng, còn cô thì lựa chọn gia nhập vào Nghịch Luân. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Gương mặt của Vũ Tuyết Hương toát lên vẻ hồi tưởng lại. Vẻ mặt của Thanh Liên hơi thay đổi, dường như cũng đang nhớ lại những ngày tháng trước kia. Đại hội võ thuật tổ chức bao nhiêu năm qua, Nghịch Luân chưa bao giờ can thiệp vào. Tại sao lần này các cô lại nhúng tay vào chứ? Hai người họ đều là người bình thường. Sau khi trò chuyện hồi tưởng một lúc, thì Vũ Tuyết Hương hỏi thẳng. Thanh Liên làm ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Trong hai năm qua, giới võ lâm xảy ra rất nhiều chuyện. Nhà họ Đằng của dân tộc Mèo sát hại võ giả, đạo thể bỗng nhiên xuất hiện. Đội pháp từ trên trời giáng xuống núi Yên Tử. Võ giả liên tiếp thi triển sức mạnh siêu phàm trước mặt người thường, gây ra rất nhiều tranh luận và nguy hại đến an toàn xã hội. Đây là những điều Nghịch Luân không cho phép. Vũ Tuyết Hương nở nụ cười nhàn nhạt nói. Xem ra, hôm nay tôi và cô không thể ôn lại chuyện cũ được rồi. Thanh Liên lắc đầu nói. Chuyện giữa tôi và cô là chuyện riêng tư. Vũ Tuyết Hương nghe thấy vậy, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo nói. Cho nên, hôm nay cô đến đây là định làm gì chứ? Thay mặt Nghịch Luân đến cảnh cáo nhà họ Vũ tôi sao? Thanh Liên gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi hy vọng nhà họ Vũ các cô có thể biết được một chút. Chúng tôi sao? Trên gương mặt của Vũ Tuyết Hương bỗng nhiên nở nụ cười mỉa mai nói. Các cô đại diện cho cậu Long hay là cho Nghịch Luân vậy? Cô ả vừa dứt lời, biểu cảm của Thanh Liên trở nên lạnh lùng và chân khí bùng lên. Bầu không khí hơi chấn động, cô Ý Thiên bị ép đến nỗi lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt ngơ ngác. Sau này, cậu Long sẽ nắm giữ Nghịch Luân. Lời nói của anh ấy đại diện cho Nghịch Luân. Thanh Liên nhìn Vũ Tuyết Hương với vẻ thù địch, cuối cùng kiềm chế khí tức lại và lạnh nhạt nói. Gương mặt của Vũ Tuyết Hương làm vẻ mặt tôi biết rồi, khẽ cười nói. Tôi nghe nói cậu Long là con át chủ bài của Nghịch Luân từ rất lâu. Xem ra đó là sự thật. Thanh Liên hạ giọng nói. Đủ rồi, cậu Long chiến đấu ở nước ngoài, bảo vệ biên giới. Không biết đã ngăn cản được bao nhiêu võ giả và thuật sĩ siêu phàm ở các nước, muốn gây bất lợi cho nước Việt Nam. Anh ấy có công lao to lớn đối với đất nước như vậy, cô có thể bàn luận được hay sao? Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ dùng mình sợ hãi khi đối mặt với Thanh Liên vào lúc này. Dường như Vũ Tuyết Hương chưa nhận thấy, cô ả khuấy đều cốc cà phê trên bàn, khẽ uống một ngụm, động tác tao nhã đến mê người. Cô ả cười nói, có thể nói, cậu Long là người vô cùng tài năng, là người đứng đầu trong đám người nhúng chúng ta vào năm đó. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, không biết còn có thần hải khác nào không? Không biết anh ta so với đạo thể thì như thế nào? Đôi mắt của Thanh Liên hơi co lại nói. Từ khi cậu Long xuất đạo cho đến nay, đã trải qua hàng trăm trận chiến. Gặp chiến tất thắng, chưa thất bại lần nào. Làm sao có thể so sánh với đạo thể hèn mọn đó chứ? Cho dù đạo thể thật sự nhập thần vào thần hải, thì cũng không phải là đối thủ của cậu Long đâu. Vũ Tuyết Hương không hề kinh ngạc. Năm đó, đám người bọn họ được lựa chọn vào một tổ chức thần bí nào đó, tham gia cuộc huấn luyện đánh thức thiên phú. Hầu như mỗi một người trong số họ đều có thể chất đặc biệt. Giống như bản thân cô ả đây, có sự hòa hợp với thủy nguyên khí bẩm sinh. Thanh Liên thì lại gần với mộc nguyên khí. Trong đó có nhiều nhân tài. Cho dù cơ thể cấp Thanh Loan giống như cơ Thục Quyên, cũng có đến mấy người. Trong hoàn cảnh đâu đâu cũng là thiên tài như vậy. Cậu Long là người đánh thức thiên phú sớm nhất. Hơn nữa, lại còn đánh thức song thiên phú. Và mỗi loại thiên phú đều vô cùng mạnh. Khi đó, cậu Long đã làm kinh động đến tầng lớp cấp cao trong tổ chức bí mật. Và cậu Long cũng được đặc cách thu nạp vào nghịch luân. Sau này, Vũ Tuyết Hương quay về nhà họ Vũ, nhưng vẫn có thể nghe ngóng được tin tức của cậu Long từ các con đường thần bí. Tất cả đều là tin tức cậu Long nghiền ép đối thủ với sức mạnh vô song. 2 năm trước, cậu Long đánh bại một dị năng giả siêu cấp ở phương Tây. Nghe nói, sức mạnh của người dị năng giả này có thể so với thần hải. Nhưng vào trong tay cậu Long thì đánh chưa đến 100 chiêu đã thất bại thảm hại, bị thương nặng. Cũng vì vậy mà cậu Long được xưng là sao kim của nghịch luân. Một nhân vật như vậy chắc chắn không hề kém cạnh gì so với đạo thể, thậm chí còn mạnh hơn. Xem ra, khi đó cô thua dưới tay đạo thể nên vô cùng căm hận chứ. Vũ Tuyết Hương khẽ gõ nhón tay trên mặt bàn. Thanh Liên không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy vẻ oán hận sâu sắc ở tận sâu bên trong đôi mắt cô ta. Lúc đầu 3 người là cô ta, Tân Kiên và Thành Kha bắt tay với nhau, nhưng vẫn bị đạo thể đánh bại. Điều đó khiến 3 người bọn họ mất mặt trong nghịch luân. Làm sao mà cô ta không oán hận cho được? Chắc hẳn Tân Kiên và Thành Kha đi tìm dân tộc Mèo và nhà họ Từ rồi chứ? Vũ Tuyết Hương hỏi. 3 người Thanh Liên, Tân Kiên và Thành Kha xuất đạo thì gắn bó với nhau như hình với bóng. Hiện tại chỉ có Thanh Liên đến đây, nên Vũ Tuyết Hương đã đoán được 2 người kia đi đâu. Thanh Liên im lặng, coi như là ngầm thừa nhận. Vũ Tuyết Hương đứng lên, duỗi lưng một cái, cơ thể hoàn hảo phác họa lên đường cong mê người. Cô ả nhìn Thanh Liên nói. Nói chuyện với cô thật nhàm chán. Còn nữa, tôi muốn nói với cô rằng, có lẽ đạo thể vẫn chưa chết đâu, rất có thể đã ở Hà Nam này rồi. Thanh Liên bỗng ngẩng đầu lên, siết chặt nắm đấm. Vũ Tuyết Hương khẽ mỉm cười, đi đến bên cạnh Khuông Ý Thiên, thì dừng bước chân lại, nói với vẻ giễu cợt. Ngay cả dũng khí để ngồi bên cạnh cô ta cũng không có. Không biết anh kém bao nhiêu lần so với cậu Long và đạo thể nữa. Anh nên cắt đứt suy nghĩ đó thì hơn. Nói rồi, Vũ Tuyết Hương rời đi mà không hề quay đầu lại. Khuông Ý Thiên đỏ bừng mặt, đứng sừng sững tại chỗ mà không dám phản bác. Trên đường đi, Trương Tuấn hỏi Hoa Tiểu Nam về tình hình quản lý dân tộc Mèo hiện tại. Vẻ mặt Hoa Tiểu Nam hơi khó coi, không biết nên nói thế nào. Trương Tuấn thấy vậy thì không khỏi nheo mắt lại, khẽ vỗ lên vai cô ấy nói. Được rồi, đợi sau khi em hoàn thiện việc tu luyện phép mặc cổ luyện khí, đến khi đó bọn họ không thể không phục em. Còn về những kẻ có lòng riêng đó, anh sẽ ngăn cản bọn họ. Cho dù Hoa Tiểu Nam không nói, Trương Tuấn cũng có thể đoán ra được một chút. Lúc trước, Hoa Tiểu Nam có thể ngồi lên vị trí đầu của dân tộc Mèo, hoàn toàn dựa vào việc anh tự mình áp đảo 9 mạch dân tộc Mèo. Sau đó, khiến cho nhà họ Trương đích thân bảo vệ che chở cho cô ấy. Mặc dù Trương Huy đã lập lời thề độc rằng sẽ không phản bội Hoa Tiểu Nam, nhưng mất đi Trương Viễn Quốc nên sức mạnh của nhà họ Trương không còn được như trước nữa, không đủ để khiến các chi mạch khác của dân tộc Mèo e ngại. Và trong khoảng thời gian trước đó, anh biến mất 2 tháng. Từ đó đủ loại tin đồn liên quan đến việc anh bị thương nặng và chết nổi lên. Chắc chắn những trưởng lão có dã tâm ở dân tộc Mèo sẽ không phục, cộng thêm việc Hoa Tiểu Nam tu luyện lạc lối. Ai mà cam tâm tình nguyện khuất phục cô ấy chứ? Trên thế giới này chưa từng thiếu hạng người hừng hực dã tâm. Trường Tuấn hơi trách bản thân. Ban đầu anh vội vàng rời khỏi dân tộc Mèo nên vẫn chưa giải quyết triệt để những tai họa ngầm này, cho nên hiện tại mới khiến Hoa Tiểu Nam khó xử như vậy. Nhưng bây giờ anh đã quay về rồi, nếu như bọn họ thật sự có suy nghĩ vớ vẩn khác thì anh sẽ không ngại giúp Tiểu Nam thanh tẩy dân tộc Mèo một lần nữa đâu. Đôi mắt của Đường Tuấn lóe lên vẻ lạnh lẽo, từng tia sát ý tuôn trào ra bên ngoài. Dân tộc Mèo được kế truyền hàng nghìn năm nay, trong đó không chỉ có những người giỏi luyện võ, nuôi cổ trùng, còn có một bộ phận người dấn thân vào thế giới bình thường, làm ăn kinh doanh. Nhóm người dân tộc Mèo đi đến Hà Nam, không sống ở trong biệt thự do nhà họ Từ sắp xếp, mà thuê một phòng trong khách sạn 4 sao. Vì vậy, có thể thấy, dân tộc Mèo này giàu nứt khố đổ vách. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới đi đến cửa khách sạn, đã nghe thấy tiếng huyên náo và tiếng đánh nhau vang từ bên trong. Ai cũng nói, dân tộc Mèo các người kế truyền hàng nghìn năm nay, gốc gác vững chắc. Nhưng theo tôi thấy, cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Một đám lão già lại để một cô gái đè đầu cưỡi cổ, diễu võ dương oai. Nếu như tôi là mấy người, tôi sẽ treo cổ tự tử cho xong. Một giọng nói mang theo vẻ diễu cợt vang lên từ bên trong sảnh lớn. Từ khi nào đến lượt nghịch luôn các anh quyết định chuyện của dân tộc Mèo tôi vậy? Một giọng phụ nữ gay gắt vang lên. Một con mụ không làm được nội tông sư mà dám nói với tôi như vậy sao? Dân tộc Mèo các người không còn ai nữa sao? Giọng nói trước đó lại vang lên lần nữa. Sau đó là một loạt tiếng va đập. Bà ơi! Hoa Tiểu Nam nghe đến đây thì vội vội vàng vàng hét lên, bỏ cả Đường Tuấn để chạy vào bên trong sảnh lớn. Vẻ mặt Đường Tuấn tối sầm lại, chậm rãi đi vào bên trong. Anh đã nghe thấy người lên tiếng nói chuyện vừa nãy là ai? Chính là Tân Kiên, là thành viên của Nghịch Luân, trước kia đã cùng với Thanh Liên và Thành Kha bao vây tấn công anh. Hoa Tiểu Nam vừa đi vào trong sảnh lớn, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cô ấy, không nhìn thấy Đường Tuấn đang theo sát phía sau. Lúc này, bà Độc được mọi người đỡ đứng lên, khóe môi vẫn còn vệt máu. Có thể thấy, vừa nãy bà ấy đã bị thương rất nặng. Tân Kiên khoanh tay, nở nụ cười lạnh lùng, đeo thanh kiếm, dài, toát ra phong cách cổ xưa trên lưng. Khí tức của anh ta mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường. E rằng trong đám người dân tộc Mèo đứng ở đây, chỉ có thế hệ đầu của dân tộc Mèo là Trương Huy mới có thể so về được với ông ta. Nhưng lúc này, Trương Huy cũng không có ý ra tay, mà buông thõng tay xuống, đứng sang bên cạnh. Tân Kiên nhìn Hoa Tiểu Nam với vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường nói. Cô chính là tổng chủ mới của dân tộc Mèo, là cô nghe gái nhỏ vô cùng kỳ diệu được giới võ thuật đồn sao? Tôi đến từ Nghịch Luân. Hôm nay đến đây là để nói cho dân tộc Mèo mấy người biết rằng, hãy khiêm tốn một chút, đừng có mà gây chuyện. Đợi đến khi khai mạc đại hội võ thuật xong, thì hãy ngoan ngoãn cút về cái nơi chim không thèm ị của dân tộc Mèo đó đi. Tốt nhất, cả đời này đừng có ra khỏi đó. Nếu không, tôi sẽ không ngại đưa người đến giết dân tộc Mèo của cô đâu. Hoa Tiểu Nam nghe thấy vậy, tức giận nói. Cho dù như vậy, thì anh cũng không được ra tay đả thương người khác chứ. Tân Kiên nhất miệng nói. Ai bảo bà ta nói năng linh tinh, nếu như cô không phục, thì có thể lấy lại công bằng cho bà ta. Trương Huy, Tô Phượng. Hoa Tiểu Nam tức giận, nói với các trưởng lão của dân tộc Mèo đang khoanh tay đứng nhìn bên cạnh. Người dân tộc Mèo chúng ta bị nhục như vậy, các ông đứng nhìn như vậy sao? Có một ông cụ nhìn đã già, đứng ở bên cạnh Trương Huy. Dù mái tóc đã bạc, nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Thỉnh thoảng đôi mắt ông ta lại lóe lên ánh sáng, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Khí tức tỏa ra trên người ông ta không thua kém gì so với Trương Huy, khiến người ta run sợ trong lòng. Ông cụ đó tên là Tô Phượng, là nhân vật thuộc bậc trưởng lão của dân tộc Mèo, và sức mạnh cũng có thể xếp hàng đầu trong dân tộc Mèo tính cho đến hiện tại. Nếu không, lần này ông ta cũng sẽ không đi ra khỏi dân tộc cùng với Hoa Tiểu Nam. Tô Phượng nghe đến đây thì chỉ cười ha ha nói. Võ thuật của cô chủ kinh thiên, đương nhiên có thể hàng phục tất cả kẻ thù, cần gì đến lão già này ra tay chứ? Vẻ mặt Hoa Tiểu Nam trở nên lạnh lẽo nói. Trương Huy, ông nói như thế nào đây? Ông đừng quên chuyện ông đã từng hứa hẹn với anh Đường. Chẳng lẽ ông muốn làm con người bội bạc lật lọng sao? Trương Huy cũng nở nụ cười thản nhiên nói. Đương nhiên, Trương Huy tôi đây không phải là người bội bạc lật lọng. Nhưng khi đó tôi đồng ý với anh Đường là không phản bội nhà họ Hoa. Hiện tại như vậy cũng không tính là phản bội chứ. Trưởng lão Tô nói đúng, võ thuật của cô thật sự không kém gì chúng tôi. Cần gì chúng tôi phải ra tay chứ? Tần Kiên thấy vậy, gương mặt càng nở nụ cười tươi hơn và càng khinh thường Hoa Tiểu Nam nói. Quả nhiên, trưởng lão Trương và trưởng lão Tô mới là người hiểu chuyện. Nếu như đổi lại là tôi đã đuổi đứa con gái không biết việc lớn này ra khỏi dân tộc mèo rồi. Bỗng nhiên, anh ta đi lên phía trước một bước, khí tức điên cuồng giống như núi như biển của anh ta tuôn về phía Hoa Tiểu Nam nói. Không biết đạo thể đang trốn ở nơi xó xỉnh hẻo lánh nào, không dám ra ngoài gặp người. Cô còn tưởng dựa vào uy lực còn lại của anh ta là có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay, tôi để cho người đời xem thử cái gọi là hoa của dân tộc mèo chỉ là một đứa rác rưởi thôi. Khi đó, ba người là anh ta, Thanh Liên và Thành Kha bao vây tấn công Đường Tuấn bị anh đánh bại. Sau khi quay trở về Nghịch Luân, anh ta đã cực khổ luyện tập võ đạo, cũng tiến bộ hơn. Lúc này có cơ hội trút hết căm hận, làm sao anh ta có thể bỏ qua một cách dễ dàng chứ? Tân Kiên, ai cho anh lá gan để làm loạn ở đây vậy? Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên từ phía sau lưng Tân Kiên. Kể từ khi thua ở trong tay Đường Tuấn, âm thanh này đã xuất hiện trong giấc mơ của Tân Kiên không biết là bao nhiêu lần. Vì vậy nên, cho dù anh ta và Đường Tuấn mới chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng có thể lập tức nhận ra âm thanh này. Đường Tuấn sao? Tân Kiên chậm rãi xoay người lại, lẩm bẩm thì thào trong miệng. Thanh kiếm cổ trên lưng anh ta phát ra âm thanh leng keng như thể muốn phá vỏ để chui ra. Người của dân tộc mèo do Trương Huy và Tô Phượng dẫn đầu cũng sợ hãi nhìn lại. Trong số bọn họ, hoặc là đã từng tận mắt chứng kiến, hoặc là đã từng nghe qua về trận chiến của Đường Tuấn và Trương Viễn Quốc ở dân tộc mèo vào ngày hôm đó. Càng hiểu sâu hơn về sự mạnh mẽ của đạo thể, ánh mắt của Trương Huy khẽ run lên, trên mặt đã lộ ra vẻ run sợ. Còn Tô Phượng thì khẽ nhíu mày lại, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Anh chưa chết sao? Biểu cảm của Tân Kiên lạnh lùng như kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thù địch, trầm giọng nói. Đường Tuấn cười khẩy một tiếng nói. Đã khiến anh thất vọng rồi. Anh nhìn về phía Trương Huy, lạnh lùng nói. Trương Huy, ông như thế này là đến đây để thực hiện lời hứa đó sao? À, Ngài Đường, xin hãy nghe tôi giải thích một chút đi. Cơ thể Trương Huy run lên, vội vã lên tiếng muốn giải thích. Tô Phượng nhìn Đường Tuấn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trận chiến hôm đó giữa Đường Tuấn và Trương Viễn Quốc, ông ta không được tận mắt chứng kiến. Mặc dù biết Đường Tuấn vô cùng mạnh, có sức mạnh chèn ép được cả tông sư cảnh, nhưng đối với cái gọi là mạnh mẽ đó, không có khái niệm nào cụ thể. Cứng cỏi hơn 3 lần cũng gọi là mạnh mẽ, mà cứng cỏi hơn 10 lần cũng là mạnh mẽ. Vì vậy, ngược lại với Trương Huy, thái độ của anh ta với Đường Tuấn không hề sợ hãi như vậy. Trương Huy, dân tộc mèo các người không cần phải giải thích với anh ta đâu. Lúc này, đột nhiên Tân Kiên cắt lời Trương Huy, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, giống như một con rắn độc có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Ngày đó, Đường Tuấn chặt đứt một cánh tay của anh ta. May mắn là anh ta có xuất thân Nghịch Luân, có rất nhiều đan dược và sự giúp đỡ của hoa học kỹ thuật hiện đại, mới có thể giúp anh ta nối liền lại cánh tay một lần nữa. Nhưng sự sỉ nhục đó cứ luôn bám theo anh ta, khiến cho khuôn mặt của anh ta luôn u tối, không thể khôi phục được cánh tay đã bị đứt từ lúc ban đầu được nữa. Xem ra, tài năng của anh cũng không có gì đặc biệt. Trốn lâu như vậy, vẫn chưa phá giới hạn của cơ thể để lên tới cấp thần hải sao? Tân Kiên bĩu môi khinh thường nói, anh ta có xuất thân không hề bình thường, đã từng tiếp xúc với nhiều cao thủ thần hải cảnh, vô cùng quen với khí tức của thần hải. Lúc này, Tân Kiên không hề cảm nhận được một chút khí tức mạnh mẽ của riêng thần hải cảnh từ trên người Đường Tuấn. Và từ trước đến nay, đạo thể giới hạn cơ thể như một tảng đá, không thể phá vỡ. Đương nhiên anh ta sẽ cho rằng Đường Tuấn vẫn còn dậm chân tại chỗ. Đường Tuấn khét cười, không giải thích gì thêm. Bây giờ năng lực của anh gần như mỗi giờ đều đang được khơi thông với nguyên khí biển cả. Cơ thể như ngọc thô, chưa được mài giũa hoàn hảo không tì vết. Bên trong lại trong sạch như vậy. Lại thêm sự kỳ diệu của bí quyết thần tàng. Chính là không phải ai cũng có thể cảm nhận được nguyên khí chấn động của võ giả sau khi qua được thần hải cảnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Tần Kiền đã luyện tập và tiến bộ không ít về mặt võ đạo, nhưng vẫn chưa được thể và được tính thần hại, nên đương nhiên không thể nhìn ra được thực lực của Đường Tuấn. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là như vậy. Vậy thì sao chứ? Dù sao thì tôi cũng vẫn là đạo thể. Đường Tuấn nói. Đột nhiên, Tần Kiền tiến lên phía trước một bước, ánh mắt lóe lên, khí tức trên người hung hăng, mạnh mẽ, giống như núi lửa phun trào. Trương Huy, Tô Phượng và các trưởng lão của dân tộc mèo lập tức thay đổi sắc mặt. Không ít trưởng lão có tu vi yếu kém, lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này chỉ với sức mạnh mẽ của khí tức thôi, Tần Kiền đã không kém gì Trương Huy và Tô Phượng. Quả nhiên, nghịch luân có rất nhiều người tài, chỉ là một Tần Kiền thôi mà có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tài năng gần như không thua kém gì so với Trương Tĩnh Hòa và các môn phái lớn khác. Theo như lời đồn, thì cậu Long kia được khen nghịch luân làm sao kim, sợ rằng những người cùng thế hệ không ai có thể đụng tới. Trương Huy và Tô Phượng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có thể thấy được sự dè chừng của họ. Bọn họ nhìn về phía Hoa Tiểu Nam cùng một lúc, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vị tổng chủ dân tộc người mèo này của bọn họ, đừng nói là cậu Long, đến Tân Kiên cũng không thể sánh nổi. Dân tộc mèo này thật sự là bất hạnh mà. Tân Kiên nghe vậy, không hề nghi ngờ suy đoán của mình. Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười khinh thường, điên cuồng nói. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Anh thì vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng tôi thì không ngừng tiến bộ qua từng phút, tu vi ngày càng mạnh mẽ. Giờ đây tôi đã không còn là mình của ngày hôm đó nữa. Cuối cùng thì sẽ có một ngày nào, đạo thể của anh sẽ biến mất, sẽ bị người đời lãng quên đi thôi. Hôm nay đây, tôi sẽ dùng anh như một hòn đá, để khẳng định những lời gì tôi nói và những gì tôi đã học được. Tân Kiên khẽ quát một tiếng, thanh kiếm cổ trên lưng phát ra tiếng len ken rất lớn, được rút ra khỏi vỏ một cách hung hãng. Anh ta dùng ngón tay của mình khẽ vuốt thanh kiếm, dáng vẻ ngạo nghễ, tỏ ra điên cuồng nói. Đường kiếm này của tôi chính là do cậu Long tự mình chỉ điểm, gọi là sát thần. Anh chính là người đầu tiên nhìn thấy sự sắc bén của thanh kiếm này. Tự lấy làm vinh dự đi. Sát thần, một chiêu có thể giết chết thần hại sao? Vừa dứt lời, thanh kiếm cổ trong tay Tân Kiên được vung ra. Chiêu kiếm này nhìn thì đơn giản, có khí tức cổ xưa. Nhưng khí thế kiếm được hình thành, ngay cả những cường giả như Trương Huy, Tô Phượng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt lần nữa. Chỉ thấy thanh kiếm cổ trong tay Tân Kiên đột nhiên hóa thành 9 thanh kiếm. Mỗi đường kiếm đều vô cùng chân thực. Trương Huy và Tô Phượng đều không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Phương pháp đối phó duy nhất là né đường kiếm trước. Nhưng những thanh kiếm lại hợp lại cùng nhau, giống như thủy triều cuồn cuộn không ngớt. Tiếng của kiếm khí giống như sóng lớn vỗ vào bờ. Đợt này cao hơn đợt khác. Càng đáng sợ hơn là dường như trong những đường kiếm đó đều đang che giấu sự thay đổi rất lớn, khiến người ta cảm thấy không thể tránh khỏi được. Chỉ là tiện tay chỉ điểm một chiêu mà có thể uy lực như vậy sao? Tài năng võ đạo của cậu Long đó thật sự không hề đơn giản. Hơn nữa, cậu Long có vẻ không phải là một người chuyên về kiếm pháp. Nếu do cậu Long tự mình ra tay, thì chỉ với kiêu chiếm này thôi, không ngừng có thể vượt cảnh sát thần hại rồi. Trong lòng Trương Huy có chút hoảng sợ khi nghĩ tới điều đó. Người đó trong lời đồn là một cường giả bí ẩn của nghịch luân, khiến người đó càng thêm đáng sợ như một con hổ. E rằng đạo thể chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân mới có thể đỡ được đường kiếm này thôi. Ánh mắt của Tô Phượng lóe lên, ánh mắt Tân Kiên lộ ra vẻ đắc ý, như thể anh ta đã nhìn thấy hình ảnh Đường Tuấn thất bại dưới kiếm của mình. Đối với danh xưng có thể sát thần được trong một đường kiếm này, Đường Tuấn chỉ có thể khẽ cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đưa hai ngón tay búng nhẹ một cái vào khoảng không. Phong một tiếng, tiếng của thanh kiếm vang lên, ngón tay của Đường Tuấn thực hiện thủ pháp linh dương mọc sừng bí ẩn, đúng lúc đánh vào thân kiếm. Ở chỗ Trương Huy, Tô Phượng và những người khác nhìn ra, giống như thanh kiếm Tân Kiên đã chủ động đưa ngón tay Đường Tuấn vậy. Cái này làm sao có thể chứ? Trương Huy và Tô Phượng run lên, trong mắt tỏ ra vẻ khó tin. Dưới cái nhìn của họ, chiêu kiếm như vậy gần như không có sơ hở nào để có thể phá giải. Nhưng dáng vẻ của Đường Tuấn lại vô cùng thoải mái, như thể một người lớn đang nhìn một đứa trẻ chơi với một thanh kiếm đồ chơi vậy. Tân Kiên là người trong cuộc nên cảm giác càng thêm sâu sắc hơn. Chỉ với một cái búng tay của Đường Tuấn, một nguồn lực mạnh mẽ đã truyền vào thanh kiếm. Kiếm cổ kêu gào, giống như tiếng chim quyên gào khóc. Suýt chút nữa, Tân Kiên lại dẫm vào vết xe đổ ngày hôm đó. Thanh kiếm cổ như muốn rời khỏi tay. Lúc này sắc mặt Tân Kiên trở nên hung ác, anh ta giữ chặt chuôi kiếm. Nhưng cũng chính vì như vậy mà toàn bộ cánh tay phải của anh ta đã phát ra một âm thanh vô cùng đau đớn, nghe giống như bị vặn, tuôn ra một đám máu. Còn Tân Kiên, anh ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy vô cùng khó thở. Dùng thanh kiếm chống lên mặt đất mới miễn cưỡng duy trì được để bản thân không bị ngã. Chỉ một ngón tay mà có thể chống lại cả một chiêu kiếm. Lúc này, tất cả đều im lặng. Dù Trương Huy và Tô Phượng đã trải qua rất nhiều chuyện thời thế thay đổi, rèn luyện được sự bình tĩnh trong lúc nguy cấp. Nhưng lúc này đây cũng phải há hốc miệng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt của Tân Kiên đầy sự ngơ ngác và sợ hãi. Trước đó, anh ta còn cười nhạo Đường Tuấn, chỉ dậm chân tại chỗ, muốn thắng một trận. Nhưng hiện tại kết quả lại giống như một cái tát, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta, vừa đau vừa rát. Sát thần chỉ trong một đường kiếm cũng có thể sao? Chỉ là tu vi của anh quá tệ. Nếu như cậu Long của các người tự mình tới đây, ít ra còn có thể tung được hai chiêu với tôi. Đường Tuấn thu tay lại rồi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tân Kiên. Anh... Tân Kiên nghe xong, sắc mặt tái nhợt, phun thêm một ngụm máu tươi. Cậu Long là niềm kiêu hãnh của nghịch luân. Đối với Tân Kiên mà nói, lại càng giống như thần tiên, thần tượng vậy. Không thể tha thứ cho bất kỳ ai dám sỉ nhục. Nếu không phải vì lúc này anh ta không còn sức để chiến đấu nữa, thì anh ta đã rút kiếm thêm một lần nữa rồi. Nếu cậu Long ra tay, 10 người như anh cũng không phải là đối thủ của cậu Long đâu. Tân Kiên hung dữ nói. Đối với câu nói này, Đường Tuấn chỉ có thể khẽ mỉm cười. Hiện tại, anh đã tiến vào thần hải, khơi thông nguyên khí biển cả. Trình độ chân khí có thể so với giai đoạn sau thần hải cảnh. Nếu đã sử dụng tất cả phương pháp, gần như không hề thua kém so với cường giả là bao nhiêu. Trừ khi cậu Long đã nhìn thấy trình độ cao nhất của võ thuật, nếu không thì sẽ không bao giờ được Đường Tuấn đặt vào trong mắt. Anh thực sự đã tiến bộ rồi. Hoa Tiểu Nam và bà Độc lo lắng nhìn Đường Tuấn. Sau một hồi im lặng một cách kỳ lạ, Đường Tuấn bỗng nhiên mỉm cười. Cậu cười cái gì chứ? Tô Phượng hỏi, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Đường Tuấn nói. Vừa rồi, Tân Kiên đã sỉ nhục tổng chủ dân tộc Mèo trước mặt nhiều người như vậy. Các người có ai dám đứng ra không? Các người có từng nghĩ tới việc tôn nghiêm của dân tộc người Mèo bị khiêu khích như vậy là không thể tha thứ hay không? Sắc mặt của Tu Phượng có chút khó coi nói. Chuyện này có thể giống nhau được sao? Đường Tuấn khét cười, lắc đầu nói. Thực sự là không giống nhau. Đằng sau Tân Kiên có một thế lực rất lớn như nghịch luân. Tuy rằng tôi rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể một mình tác chiến. Cho nên, mặc dù các người khâm phục tôi, nhưng các người không hề sợ tôi. Thậm chí, các người còn bắt nạt Tiểu Nam còn trẻ và tốt bụng. Cho nên mới bằng mặt mà không bằng lòng như vậy. Tôi nói đúng chứ? Những đứa trẻ khác trong dân tộc Mèo nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Tô Phượng, chờ đợi lời giải thích từ ông ta. Tô Phượng cố gắng giải thích. Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, không hề có liên quan gì đến dân tộc Mèo bọn tôi hết. Sắc mặt Đường Tuấn trở nên lạnh lùng. Ông muốn dùng thế lực để chèn ép tôi, nhưng lại không biết tôi có năng lực như thế nào. Chưa nói tới mấy chục nghìn người trong dân tộc Mèo. Cho dù là cả trăm triệu người trên thế giới đều là kẻ thù thì có sao chứ? Nếu hôm nay tôi giết chết ông, vậy thì sao đây? Vừa dứt lời, Đường Tuấn dùng lòng bàn tay ấn vào không gian. Đột nhiên nguyên khí sôi trào, giữa trời úp xuống một nguyên khí thủ ấn, áp lực nặng như núi đè lên người Tô Phượng. Sao cậu dám chứ? Sắc mặt Tô Phượng hoàn toàn thay đổi quát lớn, nhưng giọng nói đó lại đột ngột dừng lại, Cả người ông cụ bị một trường này đè ép xuống đất, lập tức chết đi mà không kịp suy nghĩ. Trước khi chết, trong lòng ông cụ vẫn còn khó hiểu. Rõ ràng ông cụ vẫn còn nắm thế lực lớn trong tay. Tại sao Đường Tuấn lại dám tàn nhẫn giết chết mình như vậy? Năm đó, Hàn Nhật Long được chùa Bái Đính tranh thủ dành chút thời gian để bạo huyết. Có người đó chấn giữ, tôi cũng không phải là kẻ ngu. Làm sao có thể lặp lại những sai lầm tương tự như vậy? Đường Tuấn đứng chắp tay, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Thu Phượng nghĩ rằng ông cụ nắm giữ thế lực lớn, nhưng không hề biết rằng tâm tình của Đường Tuấn lại đạt đến mức độ không một thứ gì có thể quấy nhiễu. Mặc cho bạn có xúc phạm tôi, lừa dối tôi, mắng chửi tôi đều dùng một chưởng đánh chết. Dù cho có âm mưu hay quyền lực thế nào đi chăng nữa. Được rồi, còn ai muốn chịu chết nữa hay không? Đứng ra đây, tôi sẽ giúp hoàn thành được mục đích. Yên tâm, các người chết đi rồi, tôi sẽ để Tiểu Nam đặt linh bài của các người trong từ đường, giúp các người hoàn thành cái gọi là trung nghĩa. Đường Tuấn nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói. Tiểu Nam còn nhỏ tuổi như vậy, tốt bụng như vậy, nên không thể nhuốm máu được. Nhưng tôi không ngại đâu. Tôi không ngại tự tay giết thêm vài mạng nữa đâu. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên trong sảnh, thể hiện sát ý điên cuồng. Ngài Đường, ngài làm như vậy không hề sai. Tô Phượng bằng mặt không bằng lòng, muốn chia cắt dân tộc Mèo, nhất định phải chết. Trương Huy cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hoa Tiểu Nam đi tới, níu lấy cánh tay Đường Tuấn nói. Anh Đường, bọn họ... Cho bọn họ một cơ hội đi. Em nghĩ sau ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ không dám thay lòng nữa đâu. Đúng không các trưởng lão? Các trưởng lão của dân tộc Mèo đứng đầu là Trương Huy cùng nhau gật đầu lia lịa, vỗ ngực đảm bảo. Sau này tôi sẽ luôn nghe theo cô chủ. Đường Tuấn thấy vậy, lúc này vẻ mặt anh mới dịu lại. Hôm nay, Hoa Tiểu Nam vì bọn họ mà cầu xin nói, có thể khiến cho những người này cảm kích, không dám sinh ra suy nghĩ khác. Cho tới khi Hoa Tiểu Nam tu luyện được vạn cổ luyện khí, cho dù bọn họ có hài lòng đi nữa, Hoa Tiểu Nam cũng đã có năng lực để trấn áp mọi thứ. Hôm nay tôi sẽ tha cho các ông một lần, nếu còn có lần sau nữa, các người biết rõ kết cục rồi đấy. Đường Tuấn nói với Trương Huy, Trương Huy vội vã, dập đầu cảm ơn. Vào cái ngày mà Tân Kiên rời đi, đã có một tin tức chấn động được truyền ra. Đạo thể đã trở lại. Tin tức này giống như cơn sóng thần quét qua tâm trí của rất nhiều võ giả tới xem đại hội võ thuật. Một số võ giả vốn có suy nghĩ khác thường đối với dân tộc Mèo cũng lập tức xóa bỏ ý nghĩ. Thành tích chiến đấu của Đường Tuấn từ lúc ra mắt cho tới nay thật đáng kinh ngạc, khiến bọn họ không thể không đề phòng. Giết cha con nhà họ Đằng và Trương Viễn Quốc, đánh bại quỷ đao Phạm Nam Thiên, sức lực áp đảo tất cả các thiếu niên bấy giờ. Sở hữu thể chất vô địch 300 năm trước mới xuất hiện. Thực lực không cần bàn cãi, luôn đứng thứ nhất trong những người cùng trang lứa. Đạo thể xuất hiện trở lại, đại hội võ thuật sẽ rất náo nhiệt đây. Biết đâu, đạo thể có học được toàn bộ kỹ năng, trở thành người đứng đầu. Có người suy đoán, mở đại hội võ thuật đều tổ chức so tài võ công. Lứa trẻ kiêu hãnh đến tranh vị trí cao nhất. Còn những người ở thế hệ trước đến để giải quyết ân oán giữa hai phái. Người thắng thì danh tiếng lừng lẫy, kẻ thua thì mất hết mặt mũi. Thế nhưng, thực lực của Đường Tuấn đã vượt xa với những người cùng lứa tuổi, bắt kịp với những người già dặn. Thậm chí, còn có tin đồn, ngay cả trưởng giáo Trương Tín Chiết của núi Yên Tự cũng bị đạo thể đánh bại. Có người lắc đầu nói, khó lắm, đại hội võ thuật lần này tổ chức rất lớn, vượt xa tất cả những lần trước. Nghe nói ngay cả những cường giả phi phàm ở thần hải cảnh cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, mấy người đừng quên, Cổ Sáng đã nói với những lời vô cùng hung ác. Gã nói, gã sẽ giết chết đạo thể ở đại hội võ thuật. Trước khi Cổ Sáng vào thần hải, gã chính là một trong những tông sư mạnh nhất đương thời. Ngay cả Phạm Nam Thiên cũng không thể sánh bằng được đâu. Chiến tích của Cổ Sáng ngày đó không thua kém gì đạo thể hết. Ai biết được bây giờ gã vào thần hải rồi, thực lực sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Trừ khi đạo thể có thể thăng cấp, nếu không, e rằng rất khó có thể đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Ngay sau đó, lại có thêm một tin tức truyền tới. Thông tin chính là đạo thể vẫn chưa phá vỡ giới hạn của cơ thể, chưa lên cấp thần hải cảnh. Là thật hay giả vậy? Rất nhiều người kinh ngạc nói. Đường Tuấn đã rất lâu không xuất hiện. Có nhiều người đoán rằng anh đi tìm cách phá vỡ giới hạn cơ thể. Hiện tại dám xuất hiện, chắc chắn là dựa vào đó. Đương nhiên là thật rồi. Tin tức này do chính mồm Tân Kiên nói ra, làm sao có thể là giả được chứ? Có người phản bác. Còn chẳng ai nghi ngờ tính xác thực của tin tức này nữa. Mọi người đều biết nhà họ Tàng là thành viên của Nghịch Luân. Lời nói rất có trọng lượng. Mặc dù Tân Kiên không nói gì đến việc đánh nhau với Đường Tuấn, nhưng cũng không ai dám nghi ngờ lời hắn nói. Đạo thể đã gặp nạn rồi. Vô số người đã cười thầm trong lòng. Tuy rằng đạo thể đánh bại thần hải, nhưng Cổ Sáng không phải là người mà đám Trương Viễn Quốc, Đằng Vũ Vân có thể sánh bằng. Còn đạo thể thì đã sao? Sợ rằng lần này sẽ thành thể phản phế thôi. Có người cười nhạo. Thậm chí, một số người còn ngầm cá cược xem Đường Tuấn có thể sống sót rời khỏi Hà Nam hay không. Dù tỷ lệ cược Đường Tuấn đánh bại Cổ Sáng lên tới 1-500, nhưng vẫn chẳng có được mấy ai đặt cược, thậm chí chỉ là đặt cho vui. Và sắp gần ngày diễn ra đại hội võ thuật, nên tỷ lệ đặt cược vẫn không ngừng tăng lên. Xung quanh vùng sườn núi ngoại ô Hà Nam hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một biệt thự vô cùng xa hoa, rộng gần 1.000 m² tọa lạc ở đó. Một con đường núi quanh co uốn lượn đến cửa biệt thự. Bình thường có rất nhiều du khách nghỉ chân ở dưới núi ngước nhìn nó, nhưng không có một ai dám một mình leo lên. Bởi vì đó là biệt thự của tổ tiên nhà họ Từ. Cho dù là con cháu của nhà họ Từ, cũng chỉ có một số người có thể lên đó. Đây là gia tộc giàu có nhất Hà Nam. Vậy nên chẳng ai dám đụng chạm đến những người có địa vị cao quý này. Lúc này đây, ở tầng cao nhất của căn biệt thự xa hoa, có một thiếu niên trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên và một ông cụ đang ngồi uống trà nói chuyện. Nếu là người Hà Nam, khi nhìn thấy người thiếu niên và người đàn ông trung niên này, chắc chắn sẽ biết thân phận của hai người nọ. Đó chính là Từ Ngũ Lâu và Từ Đông, gia chủ hiện tại và gia chủ dự định đời sau của nhà họ Từ. Cả hai người đều là người vô cùng kiệt xuất ở Hà Nam. Chỉ cần một cái dậm chân của hai người họ cũng đủ làm chấn động Hà Nam. Vậy mà hiện tại, thái độ của họ lại vô cùng kính cận. Từ Ngũ Lâu tự mình pha trà, Từ Đông khoanh tay đứng một bên, ánh mắt rưng rưng, ngồi như một lão già đã hiểu thấu mọi việc trên đời. Thân phận của ông cụ đó rõ như ban ngày. Cả nhà họ Từ, thậm chí là cả nhà Hà Nam này, chỉ có duy nhất lão mới được hai người ấy đối xử như vậy. Từ Vũ, gia chủ đời trước của nhà họ Từ, cha của Từ Đông, ông nội của Từ Ngũ Lâu. Ngũ Lâu, đối với việc sắp xếp lại đạo thể, cháu có ý kiến gì không? Từ Vũ uống một ngụm nước trà, thuận miệng hỏi. Lão mặc một bộ đồ thời đường màu trắng bạc, khuôn mặt già dặn từng trải, tóc và râu đã bạc trắng, nhưng hai mắt lại hiện lên vẻ tinh tường, không có chút cảm giác già cỗi. Gió thổi lay áo của lão, khiến lão càng giống một vị tiên. Động tác pha trà của Từ Ngũ Lâu bỗng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Cháu không thèm để ý đến cậu ta đâu. Dù biết là không thể làm, nhưng vẫn phải làm chứ. Đó là người đàn ông có chí khí. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi rồi. Không phải lúc hành động theo cảm tính. Biết rõ Cổ Sáng muốn giết mình, cũng biết rõ bản thân không thể nào đột phá gia nhập thần hải, nhưng vẫn dám xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy, không phải là người có chí khí, mà là người ngu dốt. Quân tử không đứng dưới vách đá nguy hiểm. Chẳng nhẽ hắn ta không hiểu lý lẽ đó sao? Từ Ngũ Lâu bình thản nói, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm, chứ không phải chuyện sống chết. Từ Ngũ nghe vậy, không những không kinh ngạc mà còn khẽ gật đầu. So với đứa con trai Từ Đông của mình, lão thích đứa cháu này hơn. Dù là tài năng võ nghệ, thủ đoạn kinh doanh, thấu hiểu lòng người hay là tính cách đều thuộc hạng nhất. Từ Đông khoanh tay đứng ở bên cạnh có vẻ do dự, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từ Vũ liếc ông ta một cái, khẽ nhíu mày, dường như có hơi không hài lòng. Có gì muốn nói thì nói luôn đi. Từ Vũ nói với giọng không vui. Đứa con này của lão, mặt gì cũng giỏi, cũng tốt, chỉ là quá cẩn thận, quá dè dặt. Điều này cũng không phải là xấu, nhưng nhà họ Từ là một gia tộc lớn, muốn tiếp tục từng bước phát triển, cần phải có bản lĩnh như hổ như sói. Từ Đông thì lại quá cẩn thận, không đủ quyết đoán. Giống như hiện tại, Từ Ngũ Lâu có thể bình tĩnh nói chuyện trước mặt lão, còn Từ Đông lại không hề dám. Từ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như cậu ta che giấu thực lực của mình, thì sao đây? Cách đây không lâu, cậu ta đã từng xuất hiện ở đầm lầy trong núi. Theo như lời nhà họ Tôn nói, hắn đã giành được quả xích viêm của chùa Bái Đính và phái thần châm, rồi sau đó biến mất một thời gian dài. Có lẽ khoảng thời gian đó đã chữa trị vết thương của con dao huyền vu, có khi đã đột phá thần hải rồi cũng nên. Từ Đông đã đoán đúng hơn nữa, nhưng chắc chắn ông ta không ngờ được thời gian đó Đường Tuấn đã đang ở đâu, đã làm những gì. Chỉ với sức mạnh của một người đã giết chết ba vị trưởng lão của thần hải cảnh tại chùa Bái Đính, khiến cho toàn bộ chùa phải nghe lời, sau đó tiến thẳng vào thần hải, giết ba vị cao thủ là Tôn Thành, Hư Thanh Nhã, Thác Huy Hoàng của thần hải. Nếu những chiến tích này được truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây hấn chấn động toàn bộ giới võ đạo. Nhưng đáng tiếc, đối với chùa Bái Đính mà nói, chuyện này là vô cùng nhục nhã. Nếu để mọi người biết được chùa Bái Đính gặp chuyện lớn như vậy, thì e rằng chùa sẽ không còn bình yên. Chùa Bái Đính chắc chắn sẽ không tự nói ra ngoài. Mà ba người Thác Huy Hoàng hợp tác là chuyện bí mật, những người đời sau của ba nhà hoàn toàn không hay biết. Từ Vũ thở dài, không vui nói, 300 năm trước, Hàn Nhật Long cũng không làm được việc đó. Còn nghĩ cậu ta có thể làm được hay sao? Nhưng dù sao cậu ta cũng... Từ Đông mới nói được nửa câu thì đã bị Từ Vũ ngắt lời. Không nhưng nhị gì hết, đám hòa thượng của chùa Bái Đính tự mình ẩn núp ở giữa núi sâu, cũng không có cách nào để liên lạc. Nếu như con thực sự lo lắng, thì cử người đến chùa Bái Đính hỏi đi. Từ Đông vội vàng nói, nếu như cha đã có quyết định, thì không cần cử người đi nữa. Giờ đây, ông ta đã lừa người quản lý của nhà họ Từ, nhưng vẫn không dám cãi lời Từ Vũ. Lúc này vẻ mặt Từ Vũ mới vơi bớt sự khó chịu. Cha, thật ra là cha không cần lo lắng đâu. Giới hạn cơ thể đạo ra không dễ phá như vậy. Ngày trước, Hàn Nhật Long tốn mấy chục năm, đến tận lúc chết cũng không làm được. Bây giờ Đường Tuấn mới mấy tuổi đầu như vậy. Cứ cho là cậu ta có tố chất hơn người đi nữa, nhưng cũng cần thời gian để tích lũy chứ. Ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm nữa mới có hy vọng đột phá. Từ Ngũ Lâu thản nhiên nói, ngay cả anh ta cũng cảm thấy sự lo lắng của Từ Đông là dư thừa. Từ Vũ đồng tình với Từ Ngũ Lâu, gật đầu nói, Ngũ Lâu nói đúng đó. Lão đứng dậy, nhìn chân trời phía xa, lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói, kể cả cậu ta có gia nhập thần hải thì đã sao chứ? Đại hội võ thuật lần này không thể so với những lần trước. Không chỉ có Cổ Sáng, nhà họ Vũ chắc là cũng sắp đến rồi. Còn có Phạm Nam Thiên, nghe nói hắn ta cũng đã đột phá rồi, rất có thể sẽ xuất hiện. Hắn ta cũng là bậc thầy hạng nhất, vừa vào thần hải đương nhiên sẽ như thường luồng hóa rồng, nhất định là không hề tầm thường đâu. Từ Đông nghiêm mặt, nhiều võ giả của thần hải cảnh tham gia như vậy, chúng ta có nên nhờ Nghịch Luân giúp đỡ hay không? Đúng là nực cười. Từ Vũ cười lớn nói, nhà họ Từ ta chủ trì đại hội võ thuật, cần gì phải nhờ người ngoài giúp đỡ chứ? Kể cả có bao nhiêu người tới, cũng phải đảm bảo sắp xếp ổn thỏa. Không phải nhà họ Từ chúng ta không có thần hải cảnh trấn giữ sao? Lời này vừa nói ra, bỗng nhiên có tiếng sấm nổ trên bầu trời. Từng tầng mây như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy đảo, hoàn toàn bộ tan biến. Hiện ra khoảng thời quang đãng, một luồng khí thế sâu như biển tỏa ra từ người Từ Vũ, giống như một con dã thú hoang đang thức tỉnh. Từ Đông và Từ Ngũ Lâu đều là những võ giả chân chính. Từ Đông thì thiếu một bước nữa là trở thành thần hải, nhưng vẫn phải kinh ngạc trước hành tình này, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của Từ Đông run rẩy nói, cha, cha đã đột phá rồi sao? Từ Vũ bình thản nói, đã đột phá từ nửa tháng trước rồi. Từ Đông và Từ Nhật Lâu nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Hai người họ thiếu hơn ai hết, không phải Từ Vũ đột phá từ tông sư đến thần hải cảnh, mà là từ thần hải cảnh sơ kỳ lên đến trung kỳ. Lúc này trong lòng Từ Đông cũng chẳng còn lo lắng nữa. Có một thần hải cảnh trung kỳ bảo vệ nhà họ Từ, thì bọn họ còn gì phải sợ. Cũng chính vào ngày hôm nay, Vũ Tuyết Hương dẫn đầu nhà người họ Vũ tới sân bay Hà Nam để đón một ông cụ mặt mũi gầy gò. Vũ Tuyết Hương tự mình đỡ ông cụ, vẻ mặt kính trọng. Có người đoán rằng ông cụ này là người trụ cột của nhà họ Vũ, là ông hai của Vũ Tuyết Hương, Vũ Quân. Mặc dù nhà họ Vũ ở Tây Bắc đều là những người có cùng huyết thống với Vũ Tuyết Hương, truyền nhau quản lý, nhưng hầu hết mọi người trong giới võ thuật đều biết cao thủ hàng đầu của nhà họ Vũ không phải là người cùng huyết thống với Vũ Tuyết Hương, mà là Vũ Quân, em trai của ông nội Vũ Trung. Vũ Quân cả đời mê đắm với võ thuật, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Mấy chục năm trước, Vũ Quân đã là cao thủ thần hải cảnh, có quyền lực ở nhà họ Vũ, thậm chí còn hơn cả Vũ Trung Tuệ. Việc Vũ Quân đến giống như có thêm một quả bom, nổ vang khắp nơi trong giới võ thuật Hà Nam. Lục Dạ Tâm, người đứng đầu nhà họ Lục ở Biển Nam, đưa rất nhiều vị trưởng lão đến Hà Nam. Lục Dạ Tâm khom người đứng cạnh một ông lão có khuôn mặt già dặn. Có người nghe thấy Lục Dạ Tâm gọi ông ta là Cổ Đại Sư, chính là Cổ Sáng. Cổ Sáng chính là cao thủ thần hải cảnh của nước Tuyên, tộc Cổ Thái Quyền và Giáng Đầu Thuật. Cổ Sáng vừa đến Tô Giang, đã tuyên bố trước mặt mọi người, 3 ngày sau sẽ giết chết đạo thể ở đại vội võ thuật. Ngay lập tức, toàn bộ giới võ thuật Hà Nam bắt đầu xôn xao. Rất nhiều người cùng dồn ánh mắt về chỗ khách sạn mà dân tộc Mèo đang ở, muốn xem Đường Tuấn phản ứng ra sao với chuyện này. Nhưng sau khi Đường Tuấn đánh bại Tân Kiên, dường như anh hoàn toàn biến mất, không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài nữa. Không phải đạo thể là vô địch sao? Tại sao lại không có một chút chí khí nào vậy? Cổ Sáng đã cưới lên đầu cậu ta mà đi vệ sinh luôn rồi. Vậy mà đến thời thách đấu, cậu ta cũng không trả lời sao? Bên ngoài khách sạn, cách đó không xa, có một đám võ giả đang thấp giọng thảo luận. Cổ Sáng là người nước Tuyên, nên tất nhiên trong lòng bọn họ sẽ ủng hộ vị đạo thể của nước mình, chính là Đường Tuấn. Nhưng thời gian gần đây, Đường Tuấn quá im lặng, bọn họ cảm thấy có hơi bực mình. Trả lời sao? Cậu ta lại dám trả lời hay sao? Có người khinh thường nói. Cổ Sáng luyện tập Cổ Thái Quyền và Giáng Đầu Thuật, nghe nói là cả tinh thần và thân xác cùng thăng cấp. Mặc dù mới chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ, nhưng toàn bộ thực lực có thể sánh bằng võ giả thần hải cảnh trung kỳ. Người giống như vậy ở nước Việt Nam đều là những người tai to mặt lớn. Dù sao thì đạo thể vẫn chưa vào thần hải, mặc dù chỉ thiếu một chút nữa, nhưng khoảng cách như trời với đất, chênh lệch sức mạnh không thể nói rõ. Vậy chẳng lẽ ngồi nhìn một người nước ngoài như Cổ Sáng hăm dọa giới võ thuật nước Việt Nam chúng ta sao? Có người không cam lòng nói. Đạo thể không đấu được thì nước Việt Nam chúng ta vẫn còn người khác. Ông cụ Vũ Quân của nhà họ Vũ và ông cụ Từ của nhà họ Từ đều là những người nổi danh gần 30 năm nay của nước Việt Nam. Mọi thứ đều không hề thua kém của Cổ Sáng. Có bọn họ ở đây, Cổ Sáng không gây ra được sóng gió gì đâu. Có người lắc đầu than thở nói, nhìn khách sạn rồi cảm khái nói, đạo thể sao? Đạo thể đã là quá khứ rồi. Giờ đây trong giới võ thuật, từng lớp người tài xuất hiện. Phải kể đến như Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa, Hòa Thượng Câm, đều là những người tuyệt thế vô song. Có khi bây giờ Từ Ngũ Lâu cũng vượt qua cậu ta luôn rồi. Buồn cười là đến giờ đạo thể vẫn còn cắm mặt ở khách sạn cùng với cô gái dân tộc Mèo kia làm việc mập mờ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết uổng công là đạo thể. Đạo thể đã là thời quá khứ rồi. Những người có mặt đều đang thầm nghĩ câu nói này. Đúng là nói không sai. Suy cho cùng, cảnh tượng Hàn Nhật Long lấy đạo thể ngang tàn 300 năm trước không thể xuất hiện nữa. Rất nhiều người cảm nhận sâu sắc điều đó, giống như thấy những ngôi sao đang dần dần bay lên, nhưng đạo thể lại rơi vào cảnh sa sút. Một ngày trước, khi diễn ra đại hội võ thuật, Đường Tuấn vẫn không hề xuất hiện. Hiện tại ngay cả những người dân tộc mèo cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Mấy vị trưởng lão của dân tộc mèo đã bắt đầu phàn nàn với Trương Huy. Trương Huy, cậu nghĩ chuyện này là sao? Chỉ còn một ngày nữa là đến đại hội võ thuật, vậy mà bọn họ vẫn chưa trở lại. Tên họ Đường này khiến cho tình hình hỗn loạn như vậy, vậy mà lại đưa cô chủ rời đi. Chẳng lẽ lại muốn dân tộc mèo thay đổi vì cậu ta, vì cậu ta mà thu dọn hay sao? Ngay sau đó, Thương Tuấn đánh bại Tân Kiên. Anh đã rời khỏi khách sạn để hướng dẫn Hoa Tiểu Nam hoàn thành việc luyện tập mặc cổ luyện khí. Đến giờ vẫn chưa trở lại. Còn nói là hướng dẫn cô chủ luyện tập, vốn dĩ là nói dối thôi. Cậu ta đạt cảnh giới gì mà dám hướng dẫn cho cô chủ chứ? Tôi nghĩ có khi cậu ta dẫn cô chủ chạy trốn rồi. Có trưởng lão đoán già đoán non. Ngày trước, Thương Tuấn giết trưởng lão Tô Phượng chỉ dùng sức mạnh của một ngón tay, rồi ép dân tộc mèo phải nghe theo. Đương nhiên trong lòng bọn họ có nỗi căm hận, khó mà xóa. Trương Huy khẽ cau mày. Mấy hôm nay, những tin đồn lan truyền ở bên ngoài ngày càng khó nghe. Nói rằng Đường Tuấn là con rể dân tộc mèo nên chịu trách nhiệm vì anh. Nếu không phải lúc trước, Đường Tuấn tạo ra một phen chấn động, thì có lẽ bây giờ Trương Huy đã lên tiếng tuyên bố phủ sạch quan hệ với Đường Tuấn. Bà Độc, nếu không phải do bà kết thân với tên họ Đường kia, thì hôm nay dân tộc mèo không bị làm khó như vậy. Vị trưởng lão có vẻ mặt u ám, liếc nhìn bà Độc, lạnh lùng nói. Bà Độc cười khẩy. Lúc Đường Tuấn giết Tô Phượng, sao các người không nói gì đi? Vị trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, lập tức đứng lên, lạnh lùng nói. Bà Độc, sao bà dám nói chuyện với tôi như vậy chứ? Nếu không phải đệ tình bà là người thân cận của lão ma, thì tôi đã đập chết bà vì câu nói này rồi. Tất cả những trưởng lão có mặt đều là những tông sư chân khí, chỉ có bà Độc là võ giả nội kình đỉnh phong. Những người khác lập tức giễu cợt nhìn về phía cô bà ấy. Những người khác lập tức giễu cợt nhìn về phía bà ấy, dùng ánh mắt soi xét. Ầm ĩ cái gì thế? Ngay lúc này, ở cửa có tiếng bước chân, sau đó là tiếng quát trầm thấp. Các vị trưởng lão nghe thấy vậy, ban đầu thấy hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, xoay người nói với người đang đi tới. Anh Đường, cô chủ, hai người trở về rồi sao? Đường Tuấn cau mày nhìn bọn họ, trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày hôm nay, anh đưa Hoa Tiểu Nam ra ngoài luyện tập, không mang theo cái gì để liên lạc, nên vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra. Trương Huy suy nghĩ một lát, sau đó kể cho Đường Tuấn nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Hay cho cổ sáng. Đường Tuấn nghe xong, giọng tràn đầy sát khí, uy nghiêm nói. Cô chủ, hay là chúng ta trở về dân tộc mèo đi. Đại hội võ thuật lần này hình như hơi không bình thường, sợ là sẽ nhắm vào dân tộc mèo chúng ta. Một vị trưởng lão nói với Hoa Tiểu Nam. Tu vi của ông ta đã đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ, cũng không thua kém gì đại tông sư Tô Phượng. Nhiều trưởng lão, tôi không muốn nghe những lời này nữa đâu. Hoa Tiểu Nam ngắt lời vị trưởng lão kia. Nhưng mà cô chủ... Nhiều trưởng lão còn muốn nói tiếp. Ông ta ỷ vào việc mình là trưởng lão, có tu vi cao, không hề sợ hãi Hoa Tiểu Nam. Lời thật thì mất lòng, Đường Tuấn cũng không dám động vào ông ta. Đủ rồi! Hoa Tiểu Nam chợt lên tiếng, rồi bước về phía trước một bước. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người cô phóng ra, đập thẳng lên người vị trưởng lão đó. Cơ thể cao lớn của nhiều trưởng lão đột nhiên cong lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Trương Huy và mấy vị trưởng lão của dân tộc mèo lập tức đứng dậy, trên mặt ai nấy cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Cô chủ, tu vi của cô... Giọng của nhiều trưởng lão run run, không dám tin nhìn Hoa Tiểu Nam. Mới mấy ngày trước, mặc dù tu vi của vị tổng chủ dân tộc mèo này đã đạt tới mức đại thông sư chân khí cảnh, nhưng vẫn còn quá yếu, võ công không đồng nhất. Nhiều trưởng lão trong tộc cũng có thể thấy cô ấy, gần như chẳng có ai coi trọng cô ấy. Nhưng mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, dường như khí tức của Hoa Tiểu Nam đã tăng lên mạnh mẽ, làm cho nhiều trưởng lão cũng phải cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng mạnh, khí tức ổn định như núi. Dường như cô ấy đang nhìn về phía Trương Huy, một tên đại tông sư chỉ thiếu một chút nữa là đạt được thần hải cảnh. Ánh mắt Trương Huy sáng lên. Ở đây trừ Đường Tuấn ra thì tu vi của ông ta là cao nhất. Vậy nên ông ta cũng cảm nhận được rõ nét điều này. Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Ý thức của Hoa Tiểu Nam bây giờ ít nhất cũng lớn hơn 3 lần so với trước kia. Vậy chẳng phải thực lực của cô ấy cũng tăng lên 3 lần rồi sao? Trong lòng Trương Huy tràn đầy vẻ nghi vấn, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Ông ta cảm nhận được một nguồn khí lực nguy hiểm trên người Hoa Tiểu Nam, chỉ yếu hơn một chút so với cao thủ thần hải cảnh. Tất cả trưởng lão của dân tộc mèo gần như cùng lúc nhìn về phía Đường Tuấn. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện suy nghĩ không thể nào tin được. Chẳng lẽ là do Đường Tuấn chỉ cách cho sao? Có thể chuyện này là vận may trời định thôi. Rất nhiều thần hải đời trước của dân tộc mèo cũng không làm được. Cậu ta còn chưa vào thần hải mà. Làm sao có thể làm được chứ? Đường Tuấn quan sát biểu cảm của mọi người, gật đầu hài lòng. Thiên phú võ đạo của Hoa Tiểu Nam có phần nằm ngoài dự liệu của anh. Sau khi mặc cổ luyện khí được anh hoàn thiện, rất thích hợp cho Hoa Tiểu Nam luyện tập. Giờ đây nguy hiểm tiềm ẩn vì tu luyện mặc cổ luyện khí của cô ấy đã được loại bỏ hết. Tu vi không chỉ tăng lên gấp 3 lần, bây giờ đối mặt với đại tông sư kỳ cựu như Trương Huy thì cô ấy cũng có thể chiến thắng. Nếu như đấu với Vũ Tuyết Hương, sợ rằng chỉ dùng mấy chiêu đã có thể quật ngã đối phương. Nghe thấy chưa? Hoa Tiểu Nam nghiêm mặt, trầm giọng quát. Đám người Trương Huy sững sờ một lúc, sau đó vội vàng đồng loạt nghe lời, không ai dám tỏ ra chút bất kính nào nữa. Giờ phút này, Hoa Tiểu Nam mới thực sự được coi là tổng chủ của dân tộc mèo. Chờ sau khi bội đám người Trương Huy ra ngoài, bà Độc lo lắng hỏi. Tiểu Nam, Đường Tuấn, nhóm người Trương Huy nói cũng có lý đó. Bây giờ hành động của cổ sáng hung hãn như vậy, chúng ta nên sớm chuẩn bị thật tốt. Bây giờ đối mặt với vẻ uy nghiêm của Hoa Tiểu Nam, cũng chỉ có bà ấy mới dám nói chuyện như vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị thanh tú của Hoa Tiểu Nam bỗng chốc buông lỏng một chút, lộ ra nụ cười xinh đẹp như hoa nói. Bà ơi, bà yên tâm đi. Cứ cho là bọn họ có giỏi hơn nữa, thì lần này cũng sẽ bị anh Đường dẹp hết thôi. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn hướng dẫn cô luyện tập đã giúp cô hiểu rõ hơn thực lực của Đường Tuấn. Bây giờ sức mạnh của Đường Tuấn ít nhất đã tăng gấp 10 lần so với ngày anh chém chết Trương Viễn Quốc. Với thực lực như vậy, đặt trong mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc mèo cũng có thể đứng trong top 10. Bà Độc nghe thấy vậy, không biết làm tính thế nào, bà chỉ cười nói. Được rồi, chỉ có cháu mới dám nói như vậy thôi. Bà ấy hiểu rõ Hoa Tiểu Nam, say mê và sùng bái Đường Tuấn. Bà ấy không hề tin lời nói của Hoa Tiểu Nam, chỉ thấy giống một cô bé đang tin tưởng mù quáng vào anh trai mình vậy. Hoa Tiểu Nam tinh nghịch lè lưỡi một cái, không giải thích gì thêm. Cô ấy vẫn đang chờ ngày mai, Đường đại ca của mình, thực sự bùng nổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.